Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Động não thật sự là quá phiền toái. Lê Tuân cùng cái kia Thanh Thanh Nhĩ đều là chuyển đầu mục trừng ngây mồm nhìn xem Bạch Sách. Mà theo Bạch Sách một câu, tựa hồ lại đem hai người kia kéo về thực tế. Trong nháy mắt, hai người kia không có tại phản ứng Bạch Sách, mà là lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Này Lê Tuân cùng Thanh Thanh Nhĩ chiến đấu, Bạch Sách lại không thể giúp cái gì. Bạch Sách liền thuận tiện nhìn một chút này Lê Tuân những sư đệ kia sư muội cầm đan dược, nhìn xem có thể hay không cứu sống. Chỉ bất quá, đáng tiếc là Bạch Sách nhìn mấy người đều không có bất kỳ biện pháp nào cứu sống. Vũ Linh Đại Lục đan dược mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng không có cách nào cứu chữa loại này cắt thành hai đoạn người. Loại tình huống này đã không phải là đan dược có thể giải quyết. Bất quá, Bạch Sách là cái chính thống người trong nước, đối với mấy cái này thi thể vẫn là rất để ý. Lúc này, Bạch Sách liền bắt đầu tìm những người này nửa người trên cùng nửa người dưới, muốn cho chắp vá. Bất quá, thế nào, toàn thây đến lưu a. Đến lúc đó lá rụng về cội, cũng không thể cùng thi thể của người khác táng tại một khối a. Vậy cũng không phải cái sự tình. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tại Bạch Sách đang giúp đỡ thu thập những thi thể này thời điểm, Lê Tuân cùng Thanh Thanh Nhĩ chiến đấu cũng đang kịch liệt tiến hành. Hai người kia chiến đấu, trước mắt đến xem, ngược lại là nhìn không quá ra ai mạnh ai yếu, giống như tại sàn sàn với nhau. Này Thanh Thanh Nhĩ bất luận cái gì công kích cũng sẽ không đối này Lê Tuân tạo thành tổn thương. Này Thanh Thanh Nhĩ công kích kỳ thật nhìn rất là đơn điệu, chính là điều động toàn bộ vũ lâm cây cối, dây leo đến tiến hành công kích. Bất quá, những vật này tại Lê Tuân trước mặt đều vô dụng. Lê Tuân chỉ cần tay giơ lên, nói một tiếng hủy diệt, những vật này liền như biến mất mây tạnh, toàn bộ cũng bị mất. Nhưng là đồng dạng, Lê Tuân công kích đối Thanh Thanh Nhĩ cũng không có dùng. Lê Tuân trước một giây đem những vật này hoàn toàn hủy diệt, một giây sau Thanh Thanh Nhĩ liền một câu khôi phục, đem những vật này lại xuất hiện. Dù sao, hai người kia trên cơ bản chính là tại A đánh nhau, cũng nhìn không ra tới này hai người đến cùng ai có thể thắng, ai không thể thắng. Bất quá, nhìn hai người đều có át chủ bài, đương nhiên lá bài tẩy này là Bạch Sách đoán. Bạch Sách đoán, Lê Tuân át chủ bài khả năng chính là hậu phương Hoàng Long Am đại bộ đội. Dù sao Lê Tuân mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là Hoàng Long Am thủ tịch đại đệ tử mà thôi. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là Hoàng Long Am tối cường. Đợi đến Hoàng Long Am đại bộ đội tới, tựa hồ là được rồi. Mà Thanh Thanh Nhĩ át chủ bài hẳn là cái kia khôi phục. Dù sao từ chiến đấu mới vừa rồi đến bây giờ đã qua hơn nửa giờ, loại này cường độ cao chiến đấu, Lê Tuân động tác còn có thể lực cái gì, đã xuất hiện một chút trì hoãn. Mà Thanh Thanh Nhĩ công kích vẫn như cũ là như vậy tấn mãnh, bởi vì Thanh Thanh Nhĩ một mực có thể khôi phục năng lực của mình. Cho nên, nếu là tiếp tục như thế, đoán chừng này Lê Tuân sẽ dẫn đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Bạch Sách ngồi chồm hổm ở một bên ụ đá nghĩ một lát về sau, đột nhiên nhìn xem cái kia Lê Tuân bối ảnh hiếu kỳ nói: ngươi có muốn hay không thử một lần buông ra một mồi lửa trực tiếp đem này toàn bộ rừng cây thiêu hủy? Tính toán, Bạch Sách ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, mặc kệ là cái gì đều có cái tương sinh tương khắc nguyên lý a. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không biết loại ý nghĩ này có phải hay không rất ngây thơ. Này Thanh Thanh Nhĩ đã mạnh như vậy, làm sao có thể còn e ngại hỏa loại vật này? Nhưng thử một chút tổng không có a. Dù sao cũng tốt hơn tại loại này không có ý nghĩa tiêu hao a. Dù sao Bạch Sách cảm giác mặc kệ thứ gì đều là có nhược điểm. Có lẽ là Bạch Sách gặp quá nhiều tự xưng là bản thân là vô địch đồ vật. Nhưng kỳ thật cuối cùng đều không phải vô địch. Này Thanh Thanh nghĩ cho Bạch Sách cảm giác chính là như vậy. Này nhìn giống như hết thảy đều đối này Thanh Thanh nghĩ đều vô hiệu. Nhưng nhất định có cái gì những vật khác hiếu hiệu a. Bạch Sách lời nói xong về sau, Lê Tuân ngược lại là lập tức làm ra phản ứng. Tại tránh thoát cái kia Thanh Thanh nhĩ tần mãnh một kích dây leo sau đó. Lê Tuân một cái tay trực tiếp nhắm ngay một chỗ phịch một tiếng. Một đạo liệt diễm trực tiếp thả ra. Chỉ bất quá, tại Lê Tuân nghe Bạch Sách, làm xong đây hết thảy sau đó. Cái kia tại đối diện Thanh Thanh nhĩ biểu lộ. Đơn giản muốn cười chết rồi. Ta nói, các ngươi là nhược trí sao? Hỏa, a, dạng gì đầu óc, có thể nghĩ ra tới này loại biện pháp, tới đối phó ta Vũ Lâm đế vương. Thanh Thanh nhĩ đại nhân, tại Thanh Thanh nhĩ tại cuồng tiếu, mà Lê Tuân thì là chịu không được Thanh Thanh nhĩ cái dạng này. Cắn răng vươn tay nộ quát lên, hủy diệt, lần này hủy diệt khác biệt dĩ vãng. Lần này hủy diệt là trực tiếp đem này một mảnh tất cả cây cối toàn bộ hủy diệt tại Lê Tuân phía. Trước cái kia một mảnh tất cả cây cối đều là hóa thành tro tàn. Bạch Sách đã có thể nhìn thấy phía trước cái hướng kia nam sa mạc. Nhưng là cũng không có cái gì tác dụng. Một đạo khôi phục tiếng vang lên. Mảnh này bị Lê Tuân hủy diệt Nam Thanh Vũ Lâm lần nữa phục hồi như cũ. Mà Thanh Thanh nhĩ thân thể cũng lần nữa tại một cái khác nơi hẻo lánh một lần nữa xuất hiện. Thẹn quá thành giận, cũng không có tác dụng nga, Thanh Thanh nhĩ đứng tại cười hắc hắc nói. Lê Tuân thì là hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi lần nữa hướng phía Thanh Thanh nhĩ phóng đi. Bạch Sách thì là đứng tại, một cái tay kéo lấy cái cằm. Kỳ thật, Bạch Sách nói phóng hỏa đốt rừng. Cũng không phải là Lê Tuân làm cái chủng loại kia. Loại kia hỏa là hỏa không sai. Chỉ bất quá, loại kia hỏa diễm đều là dùng linh lực thôi phát hỏa diễm. Đơn giản tới nói chính là dùng linh lực tạo thành. Đương nhiên cũng coi là hỏa diễm. Nhưng, nếu như là loại kia thật hỏa diễm đâu? Bạch Sách nhíu mày, sau đó ngay tại Lê Tuân cùng Thanh Thanh nhĩ thời điểm chiến đấu. Bạch Sách trên tay xuất hiện hai thanh vũ khí, cũng chính là lưu viêm cổ các chỗ chế tạo vũ khí. Bạch Sách nơi này còn lưu lại vài cái. Ngay sau đó, Bạch Sách cũng mặc kệ này Lê Tuân còn có Thanh Thanh nhĩ hai người. Sau đó một tay cầm một thanh vũ khí, đụng nhau, khanh một tiếng, từng đạo hỏa tinh xuất hiện. Sau đó, Bạch Sách liền bắt đầu nhóm lửa. Đương nhiên, làm như vậy có hơi phiền toái, công hiệu quả còn không bằng trực tiếp để Bạch Sách một quyền đem địa phương này toàn bộ oanh không. Trực tiếp, nhưng Bạch Sách làm như thế chỉ là muốn nhìn một chút ý nghĩ của mình có phải là thật hay không hữu dụng, thuận tiện cũng cho bản thân chứng minh một chút, bản thân cũng là một cái có đầu óc người, bản thân cũng là phi thường thông minh, rất có trí tuệ. Nguyện ý động não người sau đó, Bạch Sách bắt đầu khanh khanh đánh lửa. Nhưng mà, sự tình cũng không có Bạch Sách nghĩ đơn giản như vậy. Nơi này là Vũ Lâm, phi thường ẩm ướt, loại này lửa nhỏ tinh căn bản là dẫn không nổi hỏa tai tới. Cho nên, Bạch Sách thử nữa một chút về sau, liền đem vũ khí trên tay trực tiếp thu lại, co quắp khóe miệng, mặt không chút thay đổi nói. Được rồi, động não thật sự là quá phiền toái. Một giây sau, Bạch Sách bóp lấy eo. Nhìn xem cái kia còn đang cùng Thanh Thanh nhĩ chiến đấu Lê Tuân nhếch miệng nói. Ta nói, ngươi được hay không a? Không được, liền để ta tới đi. Thật sự là quá bút tích. Ta còn có chuyện đâu. Lê Tuân sớm đã không còn phía trước nhất định phải bản thân tự tay. Giết Thanh Thanh nhĩ suy nghĩ, bởi vì loại ý nghĩ này tại vừa rồi sau khi chiến đấu, liền sẽ phát hiện, này căn bản không phù hợp thực tế. Lê Tuần hiện tại cũng bị Thanh Thanh nhĩ trái một cái khôi phục. Phải một cái khôi phục, làm sứt đầu mẻ trán. Cho nên, đối với Bạch Sách ở phía sau loại này đứng đấy nói chuyện không đau eo dáng vẻ, Lê Tuần cũng là một mặt khó thở nói. Ngươi biết cái gì a, ngươi không nhìn thấy gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi sao? Ngươi đến có cái dám dùng, Bạch Sách giơ lên quyền đầu. Hướng về phía cái kia Lê Tuần bối ảnh mặt không chút thay đổi nói. Vậy ngươi ngược lại là tránh ra a, Lê Tuần cắn răng một cái. Ngược lại là thật tránh ra, mà cũng tại Lê Tuần tránh ra trong nháy mắt, Bạch Sách hướng về phía trước đạp mạnh bước. Một quyền trực tiếp vung ra muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.